dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, kết thúc. Nguyên rủa, đồ hồn ấn thành một khắc này. Trương Dật Chi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Thần Long Phiên, hắn vung tay lên, tay cầm một cây tiên cờ. Cái này Thần Long Phiên chính là ngũ phẩm tiên khí. Có thể công có thể thủ. Trần Phàm đồ hồn ấn hướng Trương Dật Chi đánh tới. Thần Long Phiên phía trên long hồn hiển hiện, che lại Trương Dật Chi thần hồn. Nhưng đồ hồn ấn uy lực cũng không phải cái này Thần Long Phiên có thể ngăn cản. Long hồn trong nháy mắt bị chấn nát. Trương Dật Chi ôm đầu lớn tiếng chu lên. Thần hồn bị trọng thương. Trần Phàm thừa dịp này thời cơ một thương hướng Trương Dật Chi ném đi. Trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn đem đóng đinh trên mặt đất. Trần Phàm tiểu nhi, tuy là chết, bản tọa cũng không để ngươi dễ chịu. Đến cùng là chân tiên. Sinh mệnh lực gì nó cường hãn. Thần hồn bị trọng thương sau lại bị hắn lấy thí thần thương đóng đinh tại trên mặt đất. Vẫn còn có thể kéo dài hơi tàn. Chân tiên phản công Trần Phàm không dám khinh thường. Song trưởng vỗ, sử xuất kim ô bảo thuật muốn đem hắn triệt để chấn sát. Bất quá ngay tại lúc này, Trương Dật Chi thân thể đột nhiên hư hóa thành một cỗ màu sắc rực rỡ mây khói. Mây khói tràn lan, một giây sau liền xuất hiện tại Trần Phàm trên cánh tay. Lưu lại một lạc ấn. Cái này 7 màu lạc ấn rất không tầm thường. Cho hắn một loại kinh tâm động phách cảm giác. Giống như là nguyền rủa một dạng đồ vật. Bất quá bây giờ không phải quản những thứ này thời điểm. Hắn cảm giác được trong bóng tối có người đang dòm ngó. Hơn phân nửa là Tử Trúc Nguyệt nữ nhân kia. Trong hư không, Tử Trúc Nguyệt yên lặng nhìn lấy Trần Phàm. Nàng nguyên bản định chờ hai người lưỡng bại câu thương về sau. Nàng lại ra tay, đoạt xá Trần Phàm. Nhưng hiện trường tình hình chiến đấu thật to nằm ngoài dự liệu của nàng. Trương Dật Chi thế mà cứ thế mà chết đi. Tiểu tử này thần hồn chi lực làm sao đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy. Mạnh như thế thần hồn chi lực. Bản tọa muốn đoạt xá. Căn bản không có khả năng. Bất quá, Trương Dật Chi cái này thất phách tử chú ngược lại là giúp đại ân. Nếu không có tiêu trừ chi pháp, tiểu tử này 7 ngày liên tán một phách. 77 đến 49 ngày về sau. Thất phách tẫn tán. Tam hồn vô chủ. Chính là ta đoạt xá thời điểm. Khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, dưới thân đài sen chuyển động, rời đi nơi đây, giữa không trung, Trần Phàm nắm thương đứng sừng sững, đi rồi sao, hắn nhướng mày, cảm giác chung quanh cỗ khí tức kia tiêu tán không thấy, là kiến thức đến thực lực của ta về sau từ bỏ, vẫn là có cái gì khác mục đích, bất quá đi cũng tốt, cái này lão tiên tặc không biết cho ta hạ cái gì nguyền rủa. Vạn nhất đợi chút nữa đánh lên nguyền rủa đột nhiên phát tác. Vậy cũng không diệu. Trần Phàm lấy lại tinh thần. Hướng thần điện những người khác đánh tới. Có hắn trợ trận. Cái gì tứ đại kim cương. Toàn diện không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ thần điện nguyên bản cũng chỉ có hơn 200 người mà thôi. Đánh không được bao lâu. Một phút sau. Chiến sự lắng lại. Đại thù đến báo. Kiếm tông trưởng lão đệ tử nhóm đều kích động. Ngu Chỉ Lan trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Nín lâu như vậy, cuối cùng dương mi thổ khí. Quét dọn xong chiến trường về sau. Trần Phàm lập tức dẫn người tiếp tục thâm nhập sâu. Tiến về liên đài cảnh. Phá vỡ liên đài cảnh thủ hộ đại trận. Đến bên trong xem xét. Lại không có bất kỳ ai. Liên đài cảnh bên trong không có bất kỳ người nào tồn tại. Đồ vật cũng bị cướp bóc trống không. Trần Phàm cẩn thận tìm kiếm, kết quả phát giác trên hành lang đều tích bụi, nói rõ cái này liên đài phu nhân không phải là bởi vì hắn đánh bất ngờ thần điện bị sợ chạy, mà chính là rất sớm trước đó thì không có ở đây. Cũng không biết nàng đi đâu đây. Hắn lẩm bẩm nói, Hà Y, cái này liên đài phu nhân có bằng hữu gì sao? Hà Y tiến lên một bước, trả lời, theo ta được biết. Phu nhân luôn luôn quái gở, tuy nhiên cùng đại bộ phận anh kiệt giao hảo, nhưng đều là mặt ngoài bằng hữu, cũng không thâm giao người. À, Nàng ngược lại là vận khí tốt. Không phải vậy hôm nay liền nàng cùng một chỗ rõ ràng được rồi. Trần Phàm cười lạnh nói. Trải qua trận này, nàng tất không dám hiện thân. Bất quá chỉ cần còn tại Đông Vực, sớm muộn có một ngày sẽ tìm được nàng. Lúc trước nữ nhân này hô hắn một thanh, thù này hắn còn một mực ghi lấy. Thần điện chính là truyền thừa ngàn vạn năm đại thế lực. Trong điện vô số chân bảo, truyền thừa cao thâm, Trần Phàm đem thần điện tận diệt về sau, thu hoạch tương đối khá. Cũng là tiên khí đều thu hoạch hai kiện. Trương Dật chi tế ra thần long phiên tính toán một kiện. Mặt khác hắn còn có một cái chưa kịp sử dụng bảo kiếm. Thanh kiếm kia so Trần Phàm Nhật Nguyệt thần kiếm còn lợi hại hơn. Tên là Thanh Long Kiếm. Thật là dùng thanh long làm tài liệu luyện chế mà thành khủng bố sát khí. Ngoài ra thần điện rất nhiều pháp thuật, vô thượng bí thuật, tại bên ngoài đều khó gặp. Trần Phàm dẫn người trở lại tinh thành. Đi Thái Cổ Thần Sơn thời gian, liền phải hơn nửa tháng. Dù sao rất nhiều người tu vi không cao, đi đường tốc độ quá chậm, hắn một đường đều thả chậm tiết tấu chiếu cố bọn họ. Thu được thắng lợi trở về, vốn là tất cả mọi người vui vẻ, nhưng giờ phút này không ít người nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Bởi vì tinh thành bên trong không biết xảy ra chuyện gì, cả tòa thành trì đều bị trận pháp bao phủ. Trận pháp này phẩm giai cực cao, ngoại trừ Trần Phàm, không có người nào có thể thăm dò đến bên trong là tình huống như thế nào. Lão ca, tinh thành không phải hộ thành trận pháp sao? Ngươi làm sao cái gì đều không cảm giác được? Trần Phàm hỏi, Tư Đồ Kính Đức cũng một mặt mộng bức. Đúng vậy a, theo lý thuyết nguyên bản trận pháp bị phá, ta sẽ cảm ứng được. Trừ phi, đối phương có trận pháp đại sư tại. Đi ra ngoài một chuyến, nhà đều bị trộm, đến tột cùng người nào sao mà to gan như vậy? Trần Phàm lạnh hừ một tiếng, đi lên phía trước mấy bước, thì muốn xuất thủ phá trận. Nhưng ngay lúc này, một cái thân mặc màu xanh lam váy xòe nữ nhân bay ra trận pháp. Chư vị có gì muốn làm? Cái này tinh thành bây giờ đã là ta Băng Hoàng Cung địa bàn. Nếu muốn bái phỏng, ta có thể đi vào thông bẩm một tiếng. Lam váy nữ tử thản nhiên nói, dù là bên ngoài có trên một vạn người, rất nhiều yêu tộc cũng không e ngại. Tư Đồ Kính Đức nghe xong, lập tức cấp nhãn, mẹ nó, lão tử là tinh thành thành chủ, người Băng Hoàng Cung thật lớn mật. Lam váy nữ tử gặp Tư Đồ Kính Đức vô lễ như thế, mi đầu không khỏi nhíu một cái, nàng chính muốn nói gì, bất quá Trần Phàm lại trước mở miệng hỏi, Lãnh Ngưng Xương đâu? Ta muốn gặp nàng, Lãnh Ngưng Xương, Lam váy nữ tử thì thào, tựa hồ không nhận ra nàng. A nha, ngươi nói là phân đàn nữ nhân kia a? Nữ nhân này không khỏi hại chết Triệu Hàn Mai Triệu chấp sự. Còn cự không giao ra phân đàn chỉ huy quyền, bây giờ bị treo ở phân đàn. Gian đe đâu? Trần Phàm cái này nghe xong, nhất thời liền hiểu, cái này bây giờ chiếm lĩnh tinh thành Băng Hoàng Cung. Cũng không phải là Lãnh Ngưng Xương các nàng, mà là đến từ Trung Vực Tổng Cung. Có thể hắn rõ ràng đem tế đàn phá hủy. Đám người này là như thế nào tới? Chẳng lẽ lại, màn trời đã hỏng mất? Hắn lẩm bẩm nói, thanh âm của hắn tuy nhỏ, bất quá đối diện cái kia màu xanh lam váy xòe nữ tử vẫn là nghe rõ ràng. Cười nói, màn trời tự nhiên hỏng mất, bằng không chúng ta tại sao tới đây? Các ngươi cái này Đông Vực man hoang tuy nhiên cằn cỗi, bất quá cũng là có nhất định khai phát giá trị. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm không nhiều lời, tiến lên một chân đem cái này lam váy mỹ nữ đạp chết. Tiếp lấy tay hướng hư không tìm tòi, rút ra thí thần thương. Một thương xuyên phá cái này hộ thành trận pháp. Băng Hoàng Cung người nghe, một phút bên trong cút cho ta ra tinh thành, nếu không giết không tha. Phá trận về sau, Trần Phàm giận dữ hét, thanh âm truyền khắp cả tòa thành trì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.